Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, Jinchuriki trong lúc đó ái tình manh nha. Sáng sớm ngày thứ hai, Hokage trong văn phòng, Sarutobi Hiruzen sáng sớm bị Minato mời tới nghị sự. Lão đầu liền mơ hồ suy đoán có thể cùng vụ ẩn thôn sự tình có quan. Song Hiruzen đại gia nghe được Minato liên quan tới hôm qua thiên vụ ẩn thôn sứ giả mây Terumi đưa ra cái kia quyết đấu mời sau, vẫn là kinh ngạc thiếu một chút thuốc lá thương mất trên sàn nhà trên. Hắn nhìn xem đối diện cái này chính mình một mực tin cậy đồ tôn. Giờ phút này hắn đột nhiên bắt đầu nghi ngờ mình ban đầu lựa chọn. Cũng phải a, Jiraiya đem ra đệ tử, lại có thể giáo dục ra Uchiha Obito nhỏ như vậy quỷ. Minato nhìn như lý trí bề ngoài dưới, chỉ sợ cũng giấu lấy một viên dám mạo hiểm tâm a. Hiruzen nhìn xem nhao nhao muốn thử Minato, cuối cùng thở dài, không có trực tiếp cho hắn làm cụt hứng, mà là đề nghị nói, đem cho mây Terumi dưới ảo thuật cái kia Uchiha ra hài tử gọi tới đi. Chúng ta cần biết rõ, liên quan tới cái này tên là biệt thiên thần ảo thuật, kết quả có thể duy trì nhiều Minato. Hiruzen nói tự hồ cho Minato đánh đòn cảnh cáo. Đem hắn từ Konoha tức lấy được một cái giác tỉnh xong huyết kế ngày mới trong vui mừng thức tỉnh. Đúng vậy, vạn nhất có một ngày cái này loại vặn vẹo người thẩm mỹ quan ảo thuật hiệu quả biến mất. Ta đi, vậy đơn giản là hôn lễ lễ đường biến hóa linh đường tốt đi. Mấy phút sau, ám bộ danh hiệu là quả đen, nhẫn giả Uchiha Shisui đi tới Hokage phòng làm việc. Sau đó, hắn liền thấy đệ tam đại nhân hòa đệ tứ đại nhân hai người gắt gao nhìn mình chằm chằm. Nha, nói chính xác, là nhìn mình chằm chằm con mắt. Biểu tình kia thật là hận không được đem cặp mắt mình moi ra nghiên cứu một dạng. Hiruzen nhìn trước mắt cái này trẻ trung thiếu niên, trong đầu đột nhiên hiện ra cái kia vị tráng niên mất sớm ông nội. Uchiha Kagami, trước mắt cái này cái thiếu niên, với năm đó kính, thật rất giống a. Uchiha Shisui là một người vừa vặn bị Obito đem họa phong mang lệch thiếu niên. Bản chất trên còn là một truyền thừa hỏa chi ý chí tốt thiếu niên. Hiruzen cười phất tay một cái, nhượng Shisui đi tới hắn và Minato trước người. Sau đó mở miệng hỏi, hôm nay gọi ngươi tới, là muốn hỏi ngươi, liên quan tới ngươi cái này một đôi Mangekyo Sharingan tình báo a. Ta cũng vậy hôm nay mới nghe đệ tứ nói đến. Người đã mở ra Mangekyo Sharingan a. Shisui, người tại cái tuổi này liền mở ra Mangekyo Sharingan, nhưng là không thua với Obito thiên tài a. Shisui nghe được đệ tam khen ngợi, có chút tự hào. Đối với cái này vị nghỉ hưu Hokage đại nhân, Shisui cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn tổ phụ tại khi còn sống đã từng cùng đệ tam cùng hai vị cố vấn cùng là đệ nhị Hokage đại nhân học sinh. Còn nữa, cái kia đã từng thống lĩnh ám bộ Danzo Shimura. Nói đến Shisui mở ra Mangekyo trải qua, kỳ thực cũng cùng vị kia đã cố khứ đã hơn một năm Danzo đại gia có quan. Shisui hồi ức giết, tại đệ tứ cùng Fugaku tộc trưởng đạt thành nhận thức chung sau, Shisui làm là thứ nhất cái gia nhập ám bộ, hơn nữa thành là Minato tâm phúc nòng cốt ám bộ thành viên. Không thể nghi ngờ là vô cùng thành công. Tại hơn nửa năm trước một ngày, ám bộ căn cứ tổng đội trưởng trong phòng làm việc, Shisui hơi có mấy phần ngoài ý muốn thấy ngồi không có ngồi nghĩ vểnh lấy hai chân Obito ca. Hắn không để ý chút nào cùng tự mình ở trận, cùng hắn lão đồng đội. Shisui đầu cấp trên Kakashi đang không ngừng đấu lấy rãnh. Ta nói, người cái tên này một người chiếm dùng lớn như vậy phòng làm việc. Chậc chậc, ám bộ từ bị ngươi khống chế sau đó, thật là sa đọa a tương đương im miệng, ngươi không nói lời nào không người đem ngươi trở thành người câm. Ơ kìa, xin lỗi a, ta có thể không quy thuộc ngươi lãnh đạo. Nói nhảm cái gì liền bớt tranh cãi một tí đi. Ngươi đã đến, phía dưới hãy nói một chút chính sự đi. Kakashi rốt cuộc đem lời đề dẫn tới Shisui thân trên. Obito nghiêng đầu qua, nhìn Shisui liếc mắt, cười nói, giúp ta một việc, đi giám định xử lý mấy cái đan dô dư đảng. Chấm chấm, sau mấy tiếng, một gian âm u ẩm ướt trong phòng giam. Nơi này, nguyên vốn thuộc về đã từng ám bộ. Nói xác thực, là Orochimaru rời đi Konoha sau. Bị ám bộ tiếp quản một nơi căn cứ. Tại ám bộ thế lực mặt ngoài trên bị nhất cử diệt trừ sau. Kakashi y nhiên nhớ kỹ lấy Minato mệnh lệnh. Lẳng lặng quan sát lấy ám bộ bên trong một ít không thuộc về đệ tam thế lực. Lại trầm mặc ít nói các ninja. Đi qua đã hơn một năm ẩn núp. Đám người này, rốt cuộc bắt đầu hành động. Bọn họ ở nơi này bỏ hoang cứ điểm hội nghị. Tựa hồ đang tính kế lấy cái gì. Sau đó, liền bị Lip Kakashi cùng Obito tận diệt. Obito tiện tay nắm lên một người mặc lấy ám bộ chế phục. Vẻ mặt ngây ngô nhẫn giả tóc. Đưa hắn đầu nâng lên. Hắn bất đắc dĩ nhìn xem Shisui nói. Ta đã thử sử dụng nguyệt độc tới thăm dò trong đầu của bọn họ tình báo. Nhưng là những người này tựa hồ bị huấn luyện đặc biệt. Ngươi ở đây ảo thuật phương diện này thiên phú hẳn cao hơn ta. Ngươi tới thử xuống đi. Shisui nghi ngờ hỏi Yamanaka ra bí thuật chưa có thử qua sao. Kakashi từ một bên một cái trong hộc tủ. Lấy ra một cái bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trong. Nửa chất lỏng trong suốt trong trôi lơ lửng lấy hai viên con mắt. Đồng tử lộ ra một cổ yêu chữa đỏ như màu máu. Đám người kia làm là. Tựa hồ cùng các ngươi Uchiha nhất tộc Seragon nghĩ quan. Cho nên đệ tứ đại nhân cân nhắc Uchiha nhất tộc cảm thụ. Cảm thấy cái này cái sự tình tốt nhất cho ngươi cùng Obito tới xử lý. Obito nhận lấy Kakashi nói. Nói, Danzo Shimura sự tình. Người cũng có chút nghe thấy đi. Shisui gật đầu một cái. Từ 2 năm trước, Obito nhắc nhở hắn cẩn thận Danzo sau. Hắn lại dè đặt tận lực quay mũi lấy vị này thần bí cố vấn. Xong, Danzo Shimura lại không có bỏ qua cho ý hắn. Uchiha Shisui, người tổ phụ kính, đã từng là cùng ta kề vai chiến đấu đồng bạn. Hắn là ta đã thấy nhất yêu xuất sắc Uchiha. Hắn đã từng vô số lần tại chiến trường trên, lợi dụng cái kia song Seragon, trợ giúp Konoha lấy được thắng lợi. Chỉ tiếc ngày không giả năm, như vậy yêu xuất sắc nhẫn giả, cuối cùng vẫn thật sớm hy sinh tại chiến trường trên. Như vậy, người nguyện ý thừa kế ngươi tổ phụ vinh dự, là Konoha cấp ra bản thân hết thảy sao? Nếu như nói không có Obito trước nhắc nhở. Ngu như vậy núc ních thiếu niên Shisui sợ rằng sẽ bị Danzo đại gia cái này đã từng một phen cảm. Động đến không được, sau đó đầu nhập hắn huy dưới. Xong, tại Obito cùng Danzo trong lúc đó, Shisui vẫn là lựa chọn tin tưởng người trước. Mà còn, Danzo đại nhân cái kia phơi bày bên ngoài con mắt, nhìn mình lúc, kia cổ tham lam, tinh thông ảo thuật người, nhất định là có thể đọc hiểu lòng người người. Có phòng bị Shisui đọc hiểu kia con mắt để lộ ra tham lam. Hắn muốn lấy được, chỉ là mình Seragon, thảo thảo kết thúc hồi ức Shisui. Bắt đầu chính mình công việc, hắn trong hai mắt tam câu ngọc nhanh chóng xoay tròn lấy. Nhìn kỹ lấy trước người ám bộ dư đảng, đối phương nguyên bản không tình cảm chút nào màu sắc hai mắt tại Shisui một đôi Seragon nhìn kỹ. Dưới, dần dần trở nên mê ly. Hắn vốn chuẩn bị đưa vào phần mộ màu ký ức. Cứ như vậy không giữ lại chút nào bại lộ tại Shisui trước mắt. Danzo đại nhân, căn cứ Orochimaru trốn tránh trước. Tại cùng chúng ta trong hợp tác lưu lại tư liệu. Ta chúng ta đối với Seragon nghiên cứu đã có đột phá. Nói, Uchiha nhất tộc nhẫn giả. Tuy nhiên mở ra Seragon là cần tâm hồn nhận được to lớn kích thích. Nhưng là khác nhau nhẫn giả. Seragon nhãn thuật vẫn có lấy khác nhau tinh thông phương hướng. Tỉ như cái này một viên thuộc về ngài đã từng đồng đội Uchiha Kagami Seragon. Hắn khi còn sống là tinh thông ảo thuật nhẫn giả. Mà hắn con cháu, cũng giống vậy tuổi còn trẻ liền mở ra Seragon. Mặc dù không như Uchiha Kagami thực lực, nhưng là tại ảo thuật phương diện thành tựu không cạn. Bất quá, thật đáng tiếc. Hắn lần trước nhẫn giới trong chiến tranh, giống vậy thật sớm chết trận, cho nên, Căn cứ các ngươi suy đoán, Uchiha nhất tộc Seragon nhãn thuật tinh thông, cũng có di chuyển nhân tố ảnh hưởng sao? Vâng, đại nhân, căn cứ ngài yêu cầu, chúng ta cố ý đem nghiên cứu điểm chính đặt ở Seragon ảo thuật phương diện. Vì vậy cho ra những thứ này kết luận. Ngoặc kép chấm chấm, kính huyết mạch, hiện tại hẳn cũng không có tiệt tự chứ. Ngài nhớ không có sai. Hắn còn có một cái tôn tử, tên là Uchiha Shisui. Đứa bé này, phải bị chúng ta khống chế. Shuriken cùng hỏa độn những thứ này. Đối với, đúng, tại chúng ta ý nghĩa cũng không đại. Nhưng là ảo thuật, thì lại khác. Kính, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi hậu duệ. Thành là giống như ngươi người. Chấm chấm, a, bị Shisui dùng ảo thuật tra hỏi lấy linh hồn ám bộ dư đảng đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm. Thiết, hắn hai mắt dường như muốn từ trong hốc mắt lồi ra một dạng tia máu phủ đầy hắn mắt. Haku, Obito cùng Kakashi cũng không thèm để ý hắn chết sống, mà là nhìn xem Shisui. Uchiha Shisui, sắc mặt hắn vào lúc này trở nên hãm. Haku, trong hai mắt tam câu ngọc tại hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong nhanh chóng xoay tròn lấy. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta tổ phụ, phụ thân ta, dù là không bị tộc nhân lý giải, cũng kiên định đem chính mình cả đời dâng hiến cho thôn. Đạt được dĩ nhiên cũng làm là những thứ này sao? Tại bên trong tộc chúng ta bị coi là dị loại. Tại các ngươi trong mắt, chúng ta lại nhiên cũng chỉ là công phu cụ. Tại Obito cùng Kakashi thị giác trong, Shisui trong đôi mắt tam câu ngọc cuối cùng dừng lại xoay tròn. Xong, vừa vặn một đôi tam câu ngọc, vào thời khắc này, đã biến hóa làm một đối với. Đúng, sắc bén Shuriken một dạng đồ án. Hắn phải trong mắt đồ án đột nhiên lần nữa hơi hơi chuyển động xuống. Nhẹ nhàng mở miệng nói, các ngươi người như vậy, căn bản không xứng bị xưng là Konoha nhẫn giả. Tại Danzo Shimura sau khi chết, như cũ muốn mượn lấy ta ảo thuật, tới lật đổ đệ tứ đại nhân thống trị sao? Hắn đối diện cái kia ám bộ dư đảng, lúc này khuôn mặt trên cơ thể đã dữ tợn vặn vẹo. Hắn một đôi mắt, đã chút nào không thấy được hai con ngươi cùng tiêu cự. Mắt Haku chiếm cứ hắn hai mắt toàn bộ, hai tay của hắn phí công bắt lấy đầu mình bộ. Nhếch môi tựa hồ muốn kêu cái gì đó, lại chỉ có thể phát ra không có chút ý nghĩa nào tiếng rên gì. Shisui tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh, cái kia trương hơi lộ ra chất phác trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Muốn nghiên cứu Uchiha nhất tộc ảo thuật, liền nhượng linh hồn ngươi. Tại ta ảo thuật bên trong, biến hóa là bụi bặm đi, biệt thiên thần, ánh sáng, ngoặc kép. Shisui chỉ mình hai mắt, đối với. Đúng, hai vị Hokage giải thích nói, ta nhãn thuật là có thể thay đổi tâm trí người biệt thiên thần, có thể mang địch nhân tại lặng yên không một tiếng động tình huống dưới, kéo vào ta trong không gian ý thức, ở nơi nào, ta có thể đối với nó tiến hành tinh thần tầng diện công kích, cũng có thể thông qua thôi miên tẩy não thay đổi địch nhân ý chí. Minato nhận lấy hắn nói hỏi, loại sửa đổi này là vĩnh cửu sao? Shisui nhìn cách đó không xa đệ tứ, lắc đầu một cái nói, cũng không phải, cái này phải xem đối phương lực ý chí phải chăng kiên định. Nghe được Shisui trả lời, Minato cùng Hiruzen gật đầu một cái. Hiruzen đi tới Shisui bên người, đập đập bả vai hắn nói, nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn lên ngươi tổ phụ kính a. Chúng ta cùng một chỗ tại đệ nhất đại nhân hòa đệ nhị đại nhân môn hạ học tập ngày. Cùng một chỗ tại chiến trường trên ngày. Liền phảng phất còn ở trước mắt một dạng. Hài tử, ta, Hiruzen vẻ mặt trở nên do dự cùng tự trách. Thở dài nói, ta thiếu nợ kính rất nhiều. Shisui nhìn trước mắt vị này đã nghỉ hưu lão nhân. Môi hơi hơi động mấy dưới. Lại không nói ra cái gì. Tại chính mình mở mắt sau. Obito ca tự nhủ nói, hắn còn nhớ, người dù sao phải cho mình đảm bảo lưu một lá bài tẩy. Shisui, người mắt trái biệt thiên thần, có thể vĩnh cửu thay đổi nhân ý chí tình báo. Không nên trước bất kỳ ai nhắc lên, biết không, đây là một cổ như thế nào lực lượng, Không cần ta nói, người cũng hẳn rõ ràng đi. Tại mấu chốt thời gian, người có thể lựa chọn lợi dụng cổ lực lượng này đi bảo vệ thôn, bảo vệ gia tộc. Nhưng là nhớ, đây là thuộc về người Uchiha Shisui tự lựa chọn. Không nên làm tiếp một thanh đao. Phải làm cầm đao người. Từ Hokage lầu đi ra Shisui. Ngửa đầu nhìn một chút Konoha quang đãng thiên không. Một cái quạ đen tựa như có lẽ đã chờ đợi hắn hứa Minato. Vỗ cánh rơi vào cánh tay hắn trên. Shisui đem một cái tờ giấy nhỏ cột vào quạ đen chân trên. Nhỏ cười nói. Đi đi, đem tình báo này đưa cho thủ dạ nhân. Quạ đen hơi hơi lay động lấy thân trên lông chim. Sau đó vỗ cánh bay cao. Dần dần biến mất tại Konoha thiên không trên. Ống kính chuyển đổi. Sau mười mấy tiếng, trong bóng đêm điểu chi quốc quốc đô. Tuy nhiên lúc này chính trị ngày đông giá rét. Nhưng là thần điểu lễ tới gần. Nhượng quốc đô đường nói trên phủ đầy lái buôn cùng bơi khách. Một cái bán điểu chi quốc bản xứ thủ công chế phẩm sạp nhỏ trước. Lưu lấy mét mái tóc dài màu vàng nữ thanh niên Yugito chính cầm lấy mấy cái vòng tay đang chọn lấy. Yugito ni, nàng gia tộc là vân ẩn thôn bên trong khó gặp thư hương môn đệ. Nói là thư hương môn đệ, kỳ thực cũng liền là bên trong tộc các ninja phần lớn từ sự tình báo phân tích loại này công việc. Nhưng là tại huynh quý lần mà chạy vân ẩn thôn, nhị vị nhất tộc cũng là khó gặp người có ăn học. Yugito tuy nhiên từ 2 tuổi lên, tự thành là trong thôn nhị vĩ Matatabi Jinchuriki, nhưng gia tộc cũng không có vì vậy coi nàng là quái vật. Vẫn là tận tâm tận lực bồi dưỡng lấy nàng, cho nên lúc này vân ẩn thôn nữ nhẫn giả Yugito, coi như là một thưởng thức tao nhã văn nghệ nữ thanh niên. Nàng tựa hồ khá là thưởng thức những thứ này tuy nhiên giá cả cũng không đắt tiền, nhưng tràn đầy linh tú khí vật nhỏ. Nhưng là tuy nhiên nàng bản thân là một cái tròm sư tử nữ hài. Nhưng tính cách lại hơi có mấy phần cung xử nữ cảm giác. Cưỡng bách chứng, lựa chọn ung thư. Nàng kiên định muốn từ trong tay hai cái chuỗi đeo tay bên trong chọn lựa ra nhất giỏi một cái. Vì vậy, nàng đưa mắt nhìn sang bên người vị này. Lúc này Kirabi Nenja, giống vậy tại gian hàng này thượng thiêu chọn lấy mình thích đồ trang sức. Nhưng là hắn thẩm mỹ. Ai, với cùng là vân nhẫn thôn Jinchuriki Yugito so với. Nếu như nói Yugito là Jinchuriki bên trong một cổ thanh lưu nói. Kirabi Nenja chính là Jinchuriki bên trong kia cổ đất đá chảy xuống. Lão bản, người nơi này dây chuyền cùng chuỗi đeo tay vì cái gì không có màu vàng. Khốn nạn, ngu ngốc, tuổi còn trẻ tiểu lão bản cười xấu hổ lấy. Vô cùng không tình nguyện lại không thể không trả lời trước mắt vị này thấy thế nào đều giống như xã hội người kính dâm đại lão, vốn nhỏ làm ăn, quả thực xin lỗi cái này vị tiên sinh, ta không mua nổi kim phấn a, cho ngươi xem một chút bản đại gia bảo bối, tới từ lôi quốc hào hoa xa xỉ phẩm. Kirabi Nenja chỉ trước ngực mình đại kim dây xích, vô cùng tao khí mà giãy giụa lấy chính mình eo. Hắn bỗng nhiên lại nhấc lên hai tay mình, chỉ mình bị Yugito trói hai tay cổ tay trên đặc chế hình cụ. A, đây là ta bạn gái đưa cho ta vòng tay. Đồng dạng là vàng óng ánh nhan sắc. Cái này là yêu tượng trưng. Baby, hắn hồ ngôn loạn ngữ còn chưa nói hết. Lại lần nữa lọt vào Yugito quỳ trò đánh chế tài. Yugito cầm trong tay hai cái chuỗi đeo tay đặt ở một bộ đại gia đau dạ dày, bộ dáng Kirabi Nenja. Trước mắt, mệnh lệnh vậy tuần hỏi, cái này hai cái. Người cảm thấy cái nào đẹp hơn một ít. Kirabi Nenja chỉ lấy một người trong đó mang lấy chiêu tài miêu hình trạng liên châu chuỗi đeo. Tay nói, cái này không phải rất xứng đôi ngươi sao? Lựa chọn ung thư người mắc bệnh Yugito khuôn mặt trên lần nữa rối rắm. Nàng sở dĩ hỏi Kirabi Nenja hàng này, chính là loại bỏ một cái sai lầm câu trả lời. Nhiên mà đối phương lại nhiên hiếm thấy địa hóa chính mình ý kiến giống nhau. Lúc này tuổi trẻ tiểu lão bản đột nhiên vô cùng mù mắt mà mở miệng nịnh nọt nói. Bạn trai ngươi nhãn quang ngoài ý muốn không tệ đây. Cái này mèo cầu tài là tượng trưng lấy tài phú và vận may. Mà còn, hắn không phải bạn trai ta. Yugito khuôn mặt trên không chút nào lộ ra một tia xấu hổ biểu tình. Tràn đầy sát ý lời nói từ nàng giữa hàm răng nặn đi ra. Nàng quả quyết đem mang lấy mèo cầu tài chuỗi đeo tay thả lại gian hàng trên. Chỉ trong tay lưu lại kia một cái hỏi, này bao nhiêu tiền? Ngoặc kép chấm chấm. Thành Huệ 5.000 lượng. Kia một cái đây. Kirabi Nenza đột nhiên hỏi. Cũng là 5.000 lượng. Yugito tính tiền. Kéo trong tay trói lấy Kirabi Nenza hai tay sợi dây kính từ đi. Tiểu lão bản vẫn còn ở thầm mắng mình không biết nói chuyện. Kiếm ít một khoản thời gian. Đột nhiên một cái trương ngư xúc tua rời đồ từ trước mắt mình chợt lóe lên. Nguyên bản đặt ở gian hàng trên cái kia mèo cầu tài vòng tay cứ như vậy biến mất. Mà nguyên bản vòng tay vị trí trên. Thả lấy mấy trương tiền giấy. Cái này tựa hồ chỉ là như vậy một cái tường hòa trong buổi tối. Cảnh đường phố bên trong một góc mà thôi. Xong, cách đó không xa một nơi kiến trúc mái hiên trên. Một người mặc lấy áo bào đen. Khuôn mặt trên mang lấy màu trắng tam câu ngọc người đeo mặt nạ. Lại tràn đầy phấn khởi mà đem hết thảy các thứ này đều cất vào đáy mắt. Một cái quạ đen đột nhiên huy động cánh đáp xuống cánh tay hắn trên. Ồ, đã lâu không gặp A Tiểu Hắc. Ồ, ngươi cách ta xa một chút A. Xì xui tên kia quả nhiên nghe lời ta. Đút cho ngươi thịt thối dự ăn đối với. Đúng, đi. Obito chê mà đem tờ giấy từ quạ đen chân trên cầm dưới. Sau đó liền tá ma giết lừa mà đuổi đi đáng thương Hắc Sao Chan. Ách, ách, quạ đen tựa hồ đối với trước mắt cái này cái ngu ngốc cũng vô cùng chê. Đập cánh bay xa, Obito nhìn trong tay tờ giấy. Mặt nạ dưới trên mặt lộ ra vô cùng đặc sắc thần sắc. Ngoặc kép chấm chấm, còn có vui mừng ngoài ý muốn à? Yagura, ha ha, thôn của ngươi trong nữ nhẫn giả khóc lấy kêu lấy phải gà tới Konoha. Vẫn là phải gả cho Maito giai con trai. Ta thật là đau lòng hơn ngươi một giây đồng hồ A. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.